Chương 45. Bóng ma trong nhà. Với một trạng thái hồi hộp xen lẫn bất an, tôi bước lên phòng đã định. Cánh cửa phòng khép chặt, tôi đắn đo không biết có nên gõ cửa. Đúng lúc ấy, Hoàng Tiểu Đào từ phía sau bước tới, vui vẻ nói: "Tống Dương, sao cậu chưa vào? Đang chờ tôi à?" "Cô không ở trong phòng sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi. "Cậu đang tưởng tượng linh tinh gì vậy? Nếu tôi muốn nói chuyện với cậu thì việc gì phải đặt phòng? Người đang đợi cậu bên trong không phải tôi, tôi chỉ là người sắp xếp mọi thứ thôi." Hoàng Tiểu Đào giải thích rồi gõ cửa. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong: "Mời vào." Tôi cảm thấy giọng nói này rất quen. Hoàng Tiểu Đào mở cửa và bước vào với thái độ kính trọng, báo cáo: "Thưa thủ trưởng, Tống Dương đã đến." "Tiến vào đi, đưa cháu trai của ta vào đây." Ngay khi nghe giọng nói đó, tôi lập tức nhận ra người đó là Tôn Lão Hộ. Trong lòng tôi tự nhủ, chỉ vì muốn gặp mình mà phải thuê một phòng riêng, thật là khiến tôi suy nghĩ mãi. Bước vào phòng, tôi quét mắt một vòng và nhận ra, ngoài Tôn Lão Hộ còn có hai người nữa. Một người là đội trưởng Lâm mà tôi đã gặp trước đây. Người kia tôi không quen biết, trông khoảng 50 tuổi, với vẻ mặt nghiêm nghị. Lông mày rậm rạp, toát lên vẻ uy nghi, và đeo một cặp kính đen khiến người khác khó đoán được ánh mắt của ông ta. Đây là một phòng trà. Ba người họ ngồi trên ghế sofa, thưởng trà. Tôn Lão Hộ ngồi bên trái, còn đội trưởng Lâm bên phải. Như thể họ đang hộ tống vị khách quý này, cho thấy người đàn ông này không những quan trọng mà còn có thế lực lớn. Không lạ gì có thể cảm nhận được sự uy quyền từ ông. Tôn Lão Hộ chào đón tôi. "Cháu trai ơi, đã lâu không gặp, giờ cháu đã trở thành thanh niên rồi. Để chú giới thiệu, đây là đội trưởng Lâm, còn người này là giám đốc Trình, là giám đốc của sở công an." "Chào giám đốc Trình, tôi có thể giúp gì cho ngài?" Giám đốc Trình đổ cho tôi một ly trà rồi mời. "Ngồi xuống đi, đừng ngại, cứ gọi tôi là ông Trình." Tôi vội vàng ngồi xuống, giám đốc Trình quét mắt tôi từ đầu đến chân, mỉm cười nói: "Quả là một chàng trai tài sắc vẹn toàn, hãy thử một ngụm Long Tỉnh này xem sao." Tôi ngồi xuống, nhấp một ngụm trà. Dù không rành về trà, nhưng tôi có thể cảm nhận được hương vị tinh tế của loại trà này. Thật sự là loại trà ngon xuất sắc, hương thơm lan tỏa, đúng là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi nhìn qua góc bàn, chú ý thấy một bộ hồ sơ dày đặt cạnh khay trà. Giám đốc Trình nhấc nó lên, vỗ nhẹ và nói: "Tống Dương, tôi đã theo dõi báo cáo về hai vụ án mà cậu giải quyết. Cậu làm việc rất xuất sắc, thể hiện rõ phong cách của ông bạn tôi ngày xưa." Tôi ngạc nhiên: "Ông cũng quen biết ông cháu sao?" Ông ấy mỉm cười: "Tôi đã từng làm việc với ông cậu vài lần. Khi nghe tin ông ấy qua đời 3 năm trước, tôi thực sự rất sốc, lo lắng rằng kỹ năng điều tra độc đáo của gia tộc Tống sẽ mất đi. May mắn là có cậu tiếp nối, và còn làm rất tốt, vượt qua kỳ vọng của tôi." Dù không rõ mối quan hệ giữa ông nội tôi và giám đốc Trình có sâu đậm đến mức nào, rõ ràng lời khen này dành cho tôi chỉ là một lời nói lịch sự. Tôi liền đáp lại: "Dạ, ông quá khen rồi ạ." "Ngày hôm nay tôi đặc biệt đến đây cũng vì chuyện này." Ông ta lấy ra một bộ hồ sơ từ phía dưới cùng đưa cho tôi. "Đây là một vụ án mà 20 chuyên gia dưới quyền tôi đều không giải quyết được. Có vẻ như chỉ có hậu duệ của gia đình Tống mới có khả năng giải quyết nó. tôi duyệt qua vài trang của hồ sơ, thấy rằng một gia đình bốn người bị giết một cách thảm khốc, kèm theo một số bức ảnh hiện trường mà chỉ có thể miêu tả bằng cảnh tượng máu me khắp nơi. Tuy nhiên, sự kinh hoàng của hiện trường không tự nhiên tương đương với độ khó của việc điều tra vụ án. Có những kẻ giết người sao cho nạn nhân dường như chỉ đang ngủ, khiến vụ án tưởng chừng đơn giản, lại càng khó khăn hơn trong quá trình điều tra. Vụ án này có gì đặc biệt sao? Tôi hỏi. Không ngờ cậu nhanh chóng chạm vào trọng điểm như vậy. Ban đầu chúng tôi cũng nghĩ rằng vụ án không có gì đặc biệt. Nhưng sau đó chúng tôi phát hiện ra một điểm nghi vấn lớn, hầu như không thể giải quyết. Giám đốc Trình chia sẻ. Tại sao lại như vậy? Vì vụ án này cơ bản là không có thủ phạm. Giám đốc Trình nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi càng ngạc nhiên, mắt tròn xoe, và ông ta tiếp tục giải thích. Một gia đình bốn người giết nhau, hiện trường hoàn toàn khép kín. Chúng tôi ban đầu nghĩ đó chỉ là một bi kịch gia đình. Tuy nhiên, ba ngày trước, một vụ án tương tự lại xảy ra. Một sự kiện như vậy lại xảy ra hai lần, quá kỳ lạ phải không? Tống Dương, ngoài cậu ra, tôi không nghĩ ai có thể giải quyết vụ án này. Dĩ nhiên, nếu cậu không thể, cứ nói thẳng, tôi cũng không ép buộc. Nhìn vào bức ảnh trên tay, đối với tôi đây cũng là một thách thức. Nhưng tôi cảm thấy tự tin, mỉm cười nói. Yên tâm, ông Trình, tôi chắc chắn sẽ không làm gia tộc Tống mất mặt. Nhận bộ hồ sơ nặng nề từ tay giám đốc Trình, tôi rời khỏi phòng, phát hiện tiệc tàn, cảnh đã thay đổi. Nhóm cảnh sát đã tan đi, nhân viên phục vụ bận rộn với việc dọn dẹp. Chỉ còn Vương Đại Lực lẻ loi, gục đầu trên bàn. Tiếng nấc nghẹn ngào, rõ ràng là đã quá chén. Tôi tìm một ghế trống, ngồi xuống, mở bộ hồ sơ ra xem xét kỹ lưỡng. Vụ án đầu tiên mà giám đốc Trình nhắc đến diễn ra tại thành phố Võ Khúc bên cạnh. Cách đây 3 tháng, khi một gia đình 4 người bị giết, người đàn ông trong nhà, một giám đốc 36 tuổi của công ty đa quốc gia, được mô tả là một người đàn ông đầy sức sống và triển vọng. Những người còn lại là vợ anh ta và hai đứa con. Một trong số đó mới chỉ 1 tuổi. Gia đình này từng được biết đến là hòa thuận, cho đến một đêm 3 tháng trước, khi họ bất ngờ lao vào cuộc tranh cãi ác liệt. Trong cuộc cãi vã, một cuộc gọi điện thoại đến cho người chủ nhà. Anh ta chửi bới và sau đó vứt bỏ điện thoại mà không cúp máy. Nhân viên nghe điện thấy sợ hãi vì giám đốc từng được biết đến với tính cách lịch sự, chưa bao giờ sử dụng từ ngữ thô tục. Qua điện thoại, nhân viên đó nghe thấy tiếng cãi vã dữ dội. Con trai 10 tuổi của họ đang gào thét, đập phá đồ đạc. Trong khi đứa con gái út khóc không ngừng, tạo nên một bầu không khí kinh hoàng. Nhân viên này cảm thấy như cả gia đình bị ma nhập, các thành viên biến đổi tính cách hoàn toàn. Cuối cùng, anh ta không thể nghe thêm nữa vì cuộc gọi bị gián đoạn khi điện thoại bị hỏng. Hàng xóm cũng chú ý đến tiếng ồn từ nhà họ. Có người đã đến gõ cửa 2 lần. Lần đầu không ai trả lời. Và khi sự yên tĩnh trở lại sau lần thứ 2, họ nghĩ mọi thứ đã ổn và quyết định rời đi. Không biết rằng lúc đó gia đình đã chết. Cách họ chết như sau. Con trai giết em gái bằng cách ném cô bé xuống sàn. Sau đó người mẹ đánh con trai bằng chai rượu. Và cuối cùng người chồng đâm chết vợ mình bằng dao. Mỗi nhát dao đều chí mạng. Người chồng sau cùng quỳ xuống và tự sát bằng cách cắt cổ mình. Toàn bộ hiện trường khép kín, không có dấu hiệu của người lạ xâm nhập. Tất cả dấu vết từ vân tay đến DNA đều chỉ thuộc về 4 thành viên trong gia đình. Gia đình này có một người giúp việc, người đã về nhà sau khi chuẩn bị bữa tối hôm đó. Cảnh sát tập trung nghi ngờ vào người giúp việc, nhưng bà ta khẳng định mình vô tội và bằng chứng pháp y cũng không chỉ ra điều gì nghi ngờ trên cơ thể nạn nhân. Kết quả, bà ta được minh oan và cảnh sát kết luận rằng bà không phải là thủ phạm. Dù hồ sơ được trình bày một cách khá đơn giản, tôi không thể không rùng mình trước vụ án đầy bí ẩn và khó hiểu này. Chợt, Hoàng Tiểu Đào lấy điện thoại ra chụp, khiến tôi giật mình nhận ra rằng cô đã ngồi bên cạnh đọc hồ sơ cùng tôi, mà tôi lại không hề ý thức được. Thế nào, Tống Dương, cậu có suy nghĩ gì không? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Tôi có nên nói thật không? Cứ nói đi. Tôi không nghĩ ra được điều gì, thậm chí càng đọc càng rối. Tôi thẳng thắn. Vậy sao cậu vẫn đồng ý nhận vụ này? Hoàng Tiểu Đào nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Tôi mỉm cười. Bản hồ sơ này do đội điều tra soạn, nhưng tôi tin rằng nếu được điều tra tại hiện trường, có thể sẽ tìm thấy điều gì đó mới. Hoàng Tiểu Đào thở dài. Nhưng lần này cậu đến Võ Khúc một mình, không chắc cảnh sát nơi đó sẽ hợp tác. Tại sao lại là mình tôi? Cô cũng sẽ đi cùng mà. Chỉ có mỗi tên cậu trong lệnh công tác đặc biệt này. Võ Khúc có hệ thống cảnh sát riêng và Tôn Lão Hổ luôn than phiền về việc tôi ăn 2 bát cơm mỗi bữa. Làm sao ông ấy chấp nhận trả chi phí công tác cho tôi chứ? Hoàng Tiểu Đào phàn nàn. Trong khi chúng tôi đang trò chuyện, bóng dáng cao lớn của một người đàn ông xuất hiện đằng sau Hoàng Tiểu Đào. Ai đang nói xấu tôi thế? Hoàng Tiểu Đào hoảng hốt nhảy dựng lên từ ghế, vội vã đứng thẳng và nói. Cục trưởng, chúng tôi đang thảo luận về vụ án. Tôi biết mà, các bạn nói gì về tôi còn không rõ sao? Mời ngồi. Tôn Lão Hổ nói xong và ngồi xuống chỗ của Tiểu Đào, còn cô ấy vẫn đứng đó không động đậy. Tôn Lão Hổ vỗ vai tôi và hỏi, Tống Dương à, cháu có tin mình có thể giải quyết được vụ án này không? Cháu tự tin 8 trên 10. Sau một hồi suy nghĩ, tôi trả lời, cháu cứ làm hết sức, không cần lo lắng về việc ảnh hưởng đến danh tiếng của chú. Chú tin tưởng vào khả năng của gia đình họ Tống. Tôn Lão Hổ khẳng định. Tôi hỏi, chú Tôn, thím ở nhà vẫn khỏe chứ? Khỏe, hình như thím của cháu mới sinh thêm một bé trai. Hình như ư? Tôn Lão Hổ cười. Chú và thím đã ly dị từ lâu rồi. À, bởi vì chú là cảnh sát, thường xuyên bận rộn đến mức đôi khi không thể về nhà. Số phận đã định sẵn, nghề này là phải đối mặt với cô đơn. Ông của cháu thực sự có tầm nhìn xa, kiên quyết không để cháu theo nghề cảnh sát. Ông nói thêm, đại chất tử, nếu cần sự hỗ trợ nào trong việc phá án này, cứ nói với chú. Chú không dám hứa sẽ đáp ứng mọi yêu cầu, nhưng nếu có thể, chú nhất định sẽ giúp. Cháu muốn dẫn theo một số người đến Võ Khúc cùng. Tôi bày tỏ. Cho chú danh sách đi. Hoàng Tiểu Đào, Vương Nguyên Thạch. Tôi liếc nhìn Vương Đại Lực đang ngủ mê mệt. Và bạn học Vương Đại Lực nữa. Hoàng Tiểu Đào hơi ngạc nhiên khi Tôn Lão Hổ dễ dàng chấp thuận. Được, lần này các bạn đi, mọi chi phí sẽ do cơ quan chi trả. Thêm nữa, cháu dự định khởi hành ngay đêm nay. Tôi tiết lộ. Cần gì phải vội vàng thế? Mai sáng hãy đi, chú sẽ sai người đưa các cháu đi. Nhưng giám đốc Trình có nói, 3 ngày trước đã xảy ra một vụ án tương tự. Với những vụ án như vậy, mỗi giây trôi qua đều quý giá. Cháu muốn khởi hành ngay. Tôn Lão Hổ cười to, vỗ vai tôi. Quá nôn nóng rồi, giống hệt ông nội cháu. Chỉ cần nghe thấy án mạng là không thể đợi được. Tôi bất ngờ. Chú không phải luôn than phiền rằng mời ông nội cháu khó hơn cả thỉnh thần sao? Những vụ án thông thường thì có, nhưng khi đối mặt với những án mạng kỳ lạ, bí ẩn, ông ấy không thể chờ đợi nổi một giây, còn kéo chú đến hiện trường. Hai thế hệ nhà họ Tống của cháu có điểm này giống nhau đến không ngờ. Thực sự là không giống lông cũng giống cánh. Tôn Lão Hổ cười vang và nói thêm. Tiểu Đào, gọi Vương Nguyên Thạch đến đây, hãy chuẩn bị đi cùng Tống Dương và bạn cậu ấy ngay bây giờ. Khi các bạn giải quyết xong vụ án và trở về, tôi sẽ tự tay nấu một bữa tẩy trần cho các bạn. Hoàng Tiểu Đào nghiêm túc gật đầu. Vâng, cục trưởng. Tôn Lão Hổ vừa rời đi, không lâu sau Vương Nguyên Thạch đã xuất hiện. Tôi tưởng anh ấy không uống rượu, nhưng thực tế, hơi rượu bốc lên nồng nặc, có vẻ còn chiến hơn cả Vương Đại Lực. Rõ ràng Vương Nguyên Thạch có một tửu lượng đáng nể. Hoàng Tiểu Đào nhanh chóng thông báo nhiệm vụ, nhắc Vương Nguyên Thạch khiêng Vương Đại Lực đang say mềm ra xe nhiệm vụ lái xe nằm gọn trong tay Tiểu Đào. Khi đến bãi xe, Tiểu Đào hỏi tôi: Tại sao lại chọn Vương Nguyên Thạch? Anh ấy tài năng thật, nhưng cũng rất khó lường, bốc đồng. Cậu có biết 3 năm trước anh ấy đã từng đánh gãy chân một đồng nghiệp trong lực lượng vũ trang không? Tôi tròn mắt kinh ngạc. Thật á? Anh ta có quá khứ đen tối như vậy sao? Nếu không thì sao anh ấy vẫn là lính ở tuổi này? Với kinh nghiệm của mình, anh ấy đã đủ tư cách làm sĩ quan. Có thể thấy tính cách của anh ấy khó khăn như thế nào. Thực ra khi bắt đầu được phân về đội của tôi cũng không hài lòng. Lâm đội trưởng bảo phải tìm việc cho anh ấy làm, không thì anh ấy sẽ cứ uống rượu và sao nhãng công việc, không ai có thể quản lý được. Tiểu Đào nói xong lại thở dài. Cô sợ anh ấy đánh tôi khi có mâu thuẫn sao? Tôi đùa. Hoàng Tiểu Đào lườm nhẹ. Đừng có đùa. Điều tôi quan tâm là khả năng của Vương Nguyên Thạch. Với sức mạnh và lòng dũng cảm của anh ấy sẽ sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để bắt kẻ xấu. Tôi tin rằng Vương Nguyên Thạch chắc chắn là viên ngọc quý, chưa được khai phá hết giá trị mà thôi. Chương 46. Lưỡng Quảng đệ nhất bộ đầu. Tôi nhờ Tiểu Đào lái xe đến trường để tôi lấy vài thứ trong ký túc. Khi thấy tôi mang theo một túi sách, Tiểu Đào tò mò hỏi: Sao cậu không đem theo chiếc ô đỏ quý giá của mình? Tốt nhất là đừng nhắc đến nó, tôi đã làm hỏng nó rồi, lần này sẽ không mang theo. Trong lần đối đầu với Bạch Dạ, trong hoàn cảnh khẩn cấp, tôi đã sử dụng chiếc ô để tấn công hắn. Dù việc đó giúp Vương Thúc thoát ra, nhưng chiếc ô thì bị hỏng, mất một vài nen. Điều đó khiến tôi tiếc nuối vô cùng. Ngỗ Tác không có khả năng tự vệ đáng kể. Trong Thiên Thần Phán Xét, chỉ đề cập đến việc sử dụng một loại bột để tự vệ, có thể ném vào mặt kẻ địch khiến họ tạm thời bất tỉnh. Nhưng hiệu quả chỉ ngang với việc đánh đuổi một con chó hoang, cực kỳ khiêm tốn và chỉ là biện pháp cuối cùng. Tuy nhiên, tổ tiên của tôi không phải luôn tay không bắt giặc. Một số người trong số họ là thành viên của lục phiến môn, với kỹ năng chiến đấu xuất chúng. Các kỹ thuật của họ chủ yếu tập trung vào kiểm soát đối thủ. Và một trong số họ, Tống Bất Bình, đã được mệnh danh là Lưỡng Quảng đệ nhất bộ đầu. Ông đã tổng hợp các kỹ năng võ thuật vào cuốn Tống Gia Cầm Long Thập Tam Thủ, một cuốn sách mà tôi từng thấy trong kho của ông nội. Tuy nhiên, tôi không mấy hứng thú với võ thuật nên không chú ý đến nó. Tất cả những điều này chỉ để chứng minh một điều: so với dòng họ của mình, tôi chỉ là một kẻ vô dụng. Trên đường đi, Vương Đại Lực nằm trên ghế sau và than thở liên tục, với tư thế ngủ cực kỳ khó chịu. Đôi khi còn vô tình đạp vào Vương Thúc gần cửa xe. Vương Nguyên Thạch thì cầm trên tay một bình rượu nhỏ, lâu lâu lại nhấp một ngụm. Hoàng Tiểu Đào thấy được qua gương chiếu hậu, không giấu nổi sự tức giận. Vương Nguyên Thạch, anh uống mãi chưa chán à? Câu trả lời của Vương Nguyên Thạch khiến tôi suýt nữa thì bật cười. Uống một chút cho tỉnh táo. Chúng tôi tiếp tục hành trình đến thành phố Võ Khúc, cách đó khoảng 500-600 cây số. Tôi ngồi ghế phụ, cố gắng chợp mắt một chút. Khi tỉnh dậy, thấy Tiểu Đào đang cố gắng giữ mình tỉnh táo, tôi đề nghị: Sao cô không nghỉ một lát, để tôi lái? Có bằng lái không? Tiểu Đào hỏi tôi. Không, nhưng tôi đã học lái rồi. Tôi trả lời thành thật. Không biết liệu cậu có lái nổi không? Hoàng Tiểu Đào hoài nghi. Tôi lái không tệ đâu, tôi tự tin nói. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Đào tìm chỗ dừng và nhường ghế cho tôi, dặn dò. Tôi sẽ nghỉ một chút, nếu thấy cảnh sát giao thông thì gọi tôi. Trên xe này có 2 cảnh sát hình sự và 1 cố vấn. Nếu bị dừng xe sẽ rất buồn cười. Được rồi, tôi đồng ý. Hồi nhỏ, chính cô tôi đã dạy tôi lái xe. Cô ấy thường xuyên đi khắp nơi để làm ăn. Và vì thị trấn chúng tôi rộng lớn và có mấy chiếc xe, tôi thường lén lái xe đi chơi. Sau mấy năm không đụng đến vô lăng, tôi thử vài lần và nhanh chóng lấy lại cảm giác. Tôi lái xe một cách vững vàng. Khoảng 4 giờ sáng, cảnh quan hai bên đường bắt đầu trở nên sầm uất. và thỉnh thoảng tôi thấy các bảng hiệu chỉ dẫn đến võ khúc. Vương Đại Lực lẩm bẩm. Khát quá, cho tôi xin một ngụm nước. Rồi cậu ta lăn từ trên ghế xuống sàn xe, phát ra tiếng động lớn khiến Vương Nguyên Thạch và Tiểu Đào giật mình tỉnh giấc. Vương Đại Lực lúng túng bò dậy, vẻ mặt ngạc nhiên hét lên. Trời ạ, làm sao tôi lại ở đây được? Chẳng lẽ tôi bị bắt cóc sao? Giúp với! Im đi, nhìn xem đã! Tiểu Đào tức giận quát. Đại Lực lúc này mới nhìn rõ chúng tôi. Tôi nhanh chóng giải thích sơ lược tình hình. Vương Đại Lực đáp lại. Ôi chao, Dương Tử, công việc của cậu thật là bận rộn. Cậu nghĩ sao về việc sau khi tốt nghiệp chúng ta mở một văn phòng thám tử? Chắc chắn sẽ rất thành công. Cứ để sau đi, lần này chỉ là thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp khẩn cấp thôi. Tôi lý giải. Chúng ta có được thưởng thêm không? Ánh mắt Vương Đại Lực sáng lên. Hoàng Tiểu Đào căn nhằn. Chỉ có cái đầu ngốc của cậu ấy thôi. Nhưng không sao, Tôn Lão Hổ đã nói sẽ chi trả toàn bộ chi phí cho chuyến đi này. Chỉ cần cậu lưu lại hóa đơn là được. Vương Đại Lực mừng rỡ đồng ý. Dương Tử, quen biết cậu thật sự là may mắn của tôi. Cuộc đời tôi giờ đây trở nên sôi động hơn. Sau này có chuyện để khoe với các cô gái. Hoàng Tiểu Đào châm biếm. Xem cậu hớn hở chưa kìa. Nhưng lần này không nguy hiểm đấy chứ. Không lặp lại chuyện như lần trước đã là tốt lắm rồi. Vương Đại Lực lo lắng hỏi. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi, đề nghị. Cậu nằm xuống ngủ tiếp đi, đến nơi tôi sẽ đánh thức. Vương Đại Lực vừa tỉnh dậy từ cơn say, men rượu trào lên họng, đột nhiên ôm miệng muốn nôn. Hoàng Tiểu Đào lo lắng. Này, đừng nôn lên xe của tôi mới rửa tuần trước cơ đấy. Vương Đại Lực cố kiềm chế, nói. Không sao, tôi chỉ cảm thấy hơi buồn nôn một chút, tới khi xuống xe tôi sẽ nôn. Khi đồng hồ chỉ hơn 5 giờ, thấy một quán sữa đậu nành bên đường, tôi dừng xe. Vương Đại Lực như được giải thoát, lao nhanh ra khỏi xe và hướng về một cái cây để nôn mửa. Hoàng Tiểu Đào nhăn nhó. Thật sự, tôi không muốn thừa nhận là quen biết cậu ấy. Cảm thông cho cậu ấy đi mà. Tôi cười nhẹ. Chúng tôi ăn sáng vội vàng, trong khi Tiểu Đào liên lạc với cảnh sát thành phố Võ Khúc. Ăn xong, cô ấy lập tức lái xe đưa chúng tôi đến trụ sở đội cảnh sát hình sự. Khi vào bên trong hỏi thăm một chút, chúng tôi được biết rằng tổ trưởng Liêu, người phụ trách vụ án, đang đợi chúng tôi ở tầng 2. Ngay khi bước lên tầng, chúng tôi đã nghe được giọng nói chua chát của một phụ nữ từ hành lang vọng lại. Bà ta đang phàn nàn không ngừng. Thật là trò đùa, gửi một sinh viên chưa ra trường đến hỗ trợ chúng tôi. Lại còn bảo chúng tôi không được làm hỏng hiện trường, phải giữ xét cho hắn xem. Ông Trình giám đốc, đúng là quá xem thường chúng tôi rồi. Đúng vậy, một giọng nam đồng tình. Tôi nghe nói, cậu sinh viên ấy có tổ tiên theo nghề ngỗ tác, biết một vài thủ thuật nhỏ. Tại thành phố Nam Giang, cậu ta đã giải quyết được 2 vụ án và được người đứng đầu cục ca ngợi. Ngỗ tác ư? Người phụ nữ tiếp tục. Quả thực là trò cười, không hiểu ông Trình đã bị gì mà lại tin vào những phương pháp đơn giản như vậy để giải quyết vấn đề lớn. Dù sao tôi cũng là bác sĩ pháp y có bằng cấp chính quy, vụ án này chúng ta còn chưa giải được, làm sao một ngỗ tác có thể làm nên chuyện? Hoàng Tiểu Đào quay sang tôi với nụ cười. Có vẻ như nghề của cậu lại bị xem thường rồi. Tôi không mấy quan tâm. Tôi đã quen rồi. Sau khi Hoàng Tiểu Đào ho một tiếng, tiếng nói trong hành lang lập tức im bặt. Chúng tôi tiếp tục bước tới phòng họp phía trước. Một viên cảnh sát trung niên mập mạp tiến ra đón chúng tôi với nụ cười rạng rỡ. Các bạn từ Nam Giang đến làm cố vấn đặc biệt phải không? Chào mừng, chào mừng. Tôi xin tự giới thiệu, tôi họ Liêu, cứ gọi tôi là Lão Liêu. Hoàng Tiểu Đào đại diện cho chúng tôi giới thiệu sơ qua. Trong khi đó, tôi quan sát xung quanh phòng. Một số cảnh sát đang ngồi hoặc đứng lan can, bao gồm một phụ nữ cao gầy mặc áo blue trắng, với khuôn mặt lạnh lùng và có chút kiêu ngạo, nhưng không phủ nhận được là cô khá xinh đẹp, rõ ràng là bác sĩ pháp y. Bên cạnh đó, một người đàn ông trẻ tuổi, khoảng 20, có vẻ ngoài điển trai. Lông mày mang một chút ý cười đầy khí chất. Ánh mắt hướng về chúng tôi tỏ vẻ thách thức. Tôi đoán chính họ là những người vừa rồi đã nói xấu sau lưng chúng tôi. Liêu tổ trưởng sau đó giới thiệu với chúng tôi các thành viên của đội điều tra. Khi giới thiệu đến bác sĩ pháp y La Vi Vi, ông cười to nói: Đây là La Vi Vi, bông hoa duy nhất của đội chúng ta. Vương Đại Lực, ngay khi nhìn thấy nữ nhân viên pháp y xinh đẹp, lập tức trở nên hứng khởi, cười ngây ngô tự giới thiệu bản thân và tiến lên muốn bắt tay với La Vi Vi. Cô ấy chéo tay trước ngực, phát ra một tiếng hừ lạnh, thể hiện sự thờ ơ. Liêu tổ trưởng lớn tiếng quát: Vi Vi, sao cô lại có thái độ như vậy? Trong lòng tôi, La Vi Vi này chắc chắn là một nhân vật không đơn giản. Chương 47: Án mạng trong phòng kín. Liêu tổ trưởng giới thiệu người đàn ông bên cạnh mình, nói: Đây là Bạch Nhất Đao, con trai của cục trưởng Bạch. Ngắt lời, Bạch Nhất Đao nhíu mày, phản bác: Lão Liêu, nếu giới thiệu về tôi thì chỉ giới thiệu tên tôi thôi, sao lại nhắc đến cha tôi nhỉ? Ông luôn xem tôi chỉ là cái bóng của ông ấy sao? Liêu tổ trưởng cười nhẹ, xua tay: Không, không hề, chỉ là lỡ lời mà thôi. Bạch Nhất Đao quan sát tôi từ đầu đến chân, cười mỉa mai: Ồ, họ đã gửi một cố vấn đặc biệt đến đây sao? Quá trẻ để gặp lần đầu. Anh ta vừa nói vừa đưa tay ra. Theo phản xạ, tôi đưa tay ra bắt, nhưng Bạch Nhất Đao nắm chặt tay tôi đột ngột, khiến tôi giật mình nhận ra mình đã bị lừa. Anh ta siết chặt đến nỗi tôi phải dùng hết sức lực để giải thoát bàn tay mình, với vẻ mặt đầy phẫn nộ. La Vi Vi không kìm được cười phá lên khi thấy cảnh đó, trong khi Liêu tổ trưởng cau mày quát: Nhất Đao, sao cậu lại đùa cợt ác ý như vậy? Chỉ là muốn thử sức mạnh của anh Tống cố vấn một chút, mong rằng không phật lòng. Bạch Nhất Đao cười tươi, chẳng hề có vẻ ân hận. Trong lòng tôi sụp sôi giận dữ, tôi không thể không cắn răng và thầm nghĩ: Chờ đấy, tiểu tử. Liêu tổ trưởng làm lành: Mời mọi người ngồi, chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận về vụ án ngay khi mọi người đã sẵn sàng. Xin pha vài cốc cà phê nhé. Chúng tôi ngồi quanh bàn tròn, những sĩ quan cảnh sát khác nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khinh thường, nhất là Bạch Nhất Đao, người liên tục thì thầm với La Vi Vi và liếc mắt về phía tôi, có lẽ đang bàn tán điều gì đó. Chết tiệt, chả có ai ra gì cả, cứ đợi xem, tôi sẽ dạy cho thằng nhóc kia một bài học. Hoàng Tiểu Đao nói thầm: Tống Dương, tay anh ổn chứ? Ổn, tay tôi chẳng dễ gì bị hỏng. Tôi nói, tỏ ra vẻ mạnh mẽ, dù bên trong vẫn đang xoa xoa cánh tay đau. Vương Đại Lực liếc nhìn La Vi Vi, bày tỏ sự chán ghét: Cô ấy trông đẹp thật đấy, nhưng không thể sánh bằng sự giản dị gần gũi của Tiểu Đao tỷ tỷ. Hoàng Tiểu Đào đáp lại: Đừng so sánh tôi với kiểu con gái như cô ta. Phải, cô ấy ngay cả sách giày cho tỷ cũng không xứng. Vương Đại Lực gật đầu liên tục. Liêu tổ trưởng ra lệnh kéo rèm xuống và bật máy chiếu để bắt đầu phân tích vụ án. Trang thiết bị của Sở Cảnh sát thành phố Võ Khúc thật sự rất đầy đủ. Giám đốc Trình cũng từ đây mà lên, không trách được sự ưu đãi đặc biệt dành cho nơi này. Nạn nhân trong vụ án này bao gồm 3 thành viên trong một gia đình, vợ chồng và người mẹ chồng. Người chồng là thương nhân trong lĩnh vực phân phối, luôn tôn trọng mẹ mình. Người mẹ đã 80 tuổi và bị tật ở chân, phụ thuộc vào xe lăn. Vợ chồng này sống rất hòa thuận, chưa bao giờ xảy ra xung đột hay cãi vã. Họ có một cô con gái 12 tuổi đang đi học xa nhà, may mắn tránh được bi kịch này. Gia đình này sống trong một ngôi nhà cũ. 3 ngày trước, buổi tối, hàng xóm đã nghe thấy tiếng cãi vã dữ dội từ nhà họ. Tiếp theo là âm thanh của việc đập phá đồ đạc. Hàng xóm, một người bạn lâu năm của bà mẹ, định que can ngăn nhưng gõ cửa mãi không thấy ai đáp. Bất ngờ, bà ấy chứng kiến người mẹ chồng rơi từ cửa sổ tầng 2 xuống đất, tử vong tại chỗ. Thân thể dính đầy mảnh vỡ thủy tinh và hai mắt bị đôi đũa đâm thấu. Nhận thức được tình huống nghiêm trọng, hàng xóm đã gọi bảo vệ để phá cửa vào nhà. Mọi người phát hiện hiện trường bên trong nhà đẫm máu, cả căn phòng như được nhuộm đỏ. Đây là lời kể của hàng xóm. Người vợ nằm trên sàn, thân thể bê bết máu. Đã bị chém không còn nhận ra hình dạng. Mặt cô bị xé toạc từ trên xuống dưới, chỉ còn lại một ít da ở cổ. Bên cạnh là một con dao thái thịt. Cảnh tượng của người chồng còn khủng khiếp hơn. Đầu và thân thể bị tách rời. Đầu ông ta nằm trong bồn rửa, mắt trợn ngược, máu chảy đầm đìa trong và ngoài bồn. Giống như vụ án 3 tháng trước, vụ này cũng xảy ra trong tình trạng cửa đóng kín, không có dấu hiệu xâm nhập từ bên ngoài. Theo điều tra sơ bộ, cảnh sát kết luận hai vợ chồng mất trí. Người vợ đã đâm đôi đũa vào mắt mẹ chồng và đẩy bà từ cửa sổ xuống. Sau đó hai người chém nhau. Người chồng tưởng vợ đã chết, vào phòng tắm để rửa vết thương nhưng bị vợ tấn công bất ngờ từ phía sau, một nhát chặt đầu. Người vợ sau đó cũng kiệt sức vì mất máu, chỉ đi được vài bước rồi gục xuống. Tổ điều tra đã yêu cầu bảo vệ và hàng xóm là nhân chứng đầu tiên đến để lấy lời khai và không phát hiện điều gì khả nghi. Đội kỹ thuật đã kiểm tra thức ăn của ba người vào hôm đó và không tìm thấy bất cứ điều bất thường nào. Đến nay, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra mà không có tiến triển đáng kể. Sau khi nghe xong lời thuật lại, tôi hỏi: làm thế nào mà chị có thể đoán được thứ tự các nạn nhân qua đời? Lavivi tựa lưng vào ghế, phớt lờ nói: tôi chỉ đưa ra suy đoán thôi, không phải rõ ràng sao? Người chồng luôn kính trọng mẹ mình, không thể là người đã đâm mẹ. Hơn nữa, dấu vân tay trên đôi đũa là của người vợ. Và rõ ràng người chồng không thể tự giết vợ rồi lại tự chặt đầu mình được. Anh không nhìn thấy điều đó sao mà còn muốn làm cố vấn? Liêu tổ trưởng quay sang hỏi tôi: cố vấn Tống có khám phá gì không? Tôi nghĩ chúng ta nên xem xét lại từ đầu. Các anh đang đi sai hướng, tôi đề nghị. La Vivi gõ mạnh bàn, bất bình nói: tôi đã làm bác sĩ pháp y nhiều năm, làm sao có thể mắc lỗi sơ đẳng được? Cố vấn Tống, anh nghĩ anh có thể làm được gì? Chắc chắn là có thể, tôi tự tin đáp lại, trong khi các sĩ quan khác chỉ ngồi xem cuộc tranh luận, ánh mắt của họ đầy vẻ chế nhạo. Có câu, cá mập dù mạnh mẽ đến mấy cũng không thể nào ép được cá sấu khi ở trên cạn, để nói về sự khác biệt giữa con người và động vật trong việc bảo vệ lãnh thổ. Từ khi bước vào phòng, tôi đã cảm nhận được sự không mấy hoan nghênh từ các cảnh sát địa phương đối với chúng tôi. Tôi tiếp tục hỏi: thi thể đã được khám nghiệm chưa? Chưa, Lavivi trả lời một cách lười biếng. Chúng tôi đang chuẩn bị thực hiện thì giám đốc Trình gọi điện ngăn lại, bảo rằng ông ấy sẽ cử một cố vấn đặc biệt đến. Hoàng Tiểu Đào hỏi: con gái của các nạn nhân có biết chuyện gì xảy ra không? Liêu tổ trưởng lắc đầu: gia đình đã giấu nó, nên bé vẫn không hề hay biết gì, chỉ đang ở ngoài đọc sách. Thật là một đứa trẻ đáng thương, bỗng chốc mất cả cha lẫn mẹ. Liêu tổ trưởng thở dài, có lẽ ông ấy cũng cảm thấy đồng cảm vì có con cái. Hoàng Tiểu Đào tiếp tục hỏi: cuộc sống xã hội của các nạn nhân thế nào? Họ có kẻ thù không? Chúng tôi đã điều tra, không có gì đáng chú ý. Tôi sẽ đưa bản báo cáo chi tiết cho các bạn xem sau, Liêu tổ trưởng trả lời. Không còn gì để hỏi thêm, Liêu tổ trưởng tuyên bố kết thúc cuộc họp. Ông ấy nhấn mạnh rằng đội của chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra theo phương pháp của mình, trong khi những người khác chỉ hỗ trợ. Ông ấy cười nói: từ bây giờ tôi coi như nhường chỗ và giao quyền điều tra cho Hoàng Cảnh Đốc. Hoàng Cảnh Đốc? Vương Đại Lực ngạc nhiên hỏi Tiểu Đào: chị không phải là cảnh sát sao? Hoàng Tiểu Đào tự hào ưỡn ngực: sau khi giải quyết thành công hai vụ án lớn, tôi đã được thăng cấp lên làm cảnh đốc, giấy phép chính thức đã được duyệt. Tôi cười đáp lại: Thắp hương nhiều hơn, tri ân nhiều hơn, thành tâm ắt linh nghiệm. Không thành vấn đề. Hôm nay buổi trưa tôi mời mọi người ăn ở nhà hàng nổi tiếng nhất Võ Khúc, thưởng thức vịt quay. Hoàng Tiểu Đào nói. Thăng từ cảnh sát lên cảnh đốc có vẻ chỉ là một bước nhỏ, nhưng lại mang lại nhiều uy quyền hơn. Nhớ lại khi ông tôi chỉ mất vài năm để đưa Tôn Lão Hổ từ một viên cảnh sát bình thường lên làm cục trưởng. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc có thể giúp Tiểu Đào thăng tiến lên chức thanh tra, đạt đến cấp độ sư đoàn. Rồi sau này, khi có thời gian, tôi và thanh tra có thể ra ngoài ăn một bữa, uống một chén trà, chắc chắn sẽ rất có mặt mũi. Chương 48: Tiệt quyền đạo. Sau khi cuộc họp hoàn tất, tôi bày tỏ nguyện vọng muốn đi kiểm tra thi thể. Liêu tổ trưởng vừa định phát biểu thì Bạch Nhất Đao bất ngờ chen ngang. Tổ trưởng, hãy để tôi đưa các vị khách này đi. Được. Lão Liêu trầm giọng dặn dò. Đừng có gây rắc rối. Dù giọng lão rất thấp, tôi vẫn nghe rõ. Bạch Nhất Đao cùng Le Vi Vi và một vài cảnh sát dẫn dắt chúng tôi rời khỏi trụ sở. Tôi hỏi. Khu vực giữ thi thể không phải ở đây sao? Anh đi theo tôi rồi sẽ biết. Nhất Đao đáp. Chúng tôi đi đến bãi đậu xe. Tôi bắt đầu suy nghĩ, liệu có phải thi thể đã bị để ngoài trời không? Có vẻ như Bạch Nhất Đao đang cố tình dẫn chúng tôi đi lòng vòng. Quả không ngoài dự đoán, Nhất Đao dừng bước, quay lại với vẻ ngạo mạn. Tôi đã xem qua tài liệu, nghe nói có một người trong nhóm các anh từng là huấn luyện viên võ thuật. Tôi cũng biết chút võ nghệ, sao chúng ta không thử so tài? Tôi cười lạnh thầm, thấy rõ ý đồ của Nhất Đao muốn dằn mặt chúng tôi. Cuộc đối đầu này mới chỉ bắt đầu. Tôi quay sang Vương Nguyên Thạch. Anh ấy bất ngờ cười nhếch mép, lạnh lùng nhưng đầy khí thế. Được. Tốt lắm. Nhất Đao cười, vặn cổ tay rồi tiến lên. Mời. Vương Nguyên Thạch tiến lên không hề thủ thế, chỉ rút một điếu thuốc ra châm lửa. Hoàng Tiểu Đào nhắc nhở. Đừng làm hắn bị thương. Những người cảnh sát xung quanh cười to. Bạch ca của chúng tôi đã 3 năm liên tiếp vô địch tán thủ. Anh này có khả năng làm bạch ca bị thương sao? Kỳ tích cũ không còn giá trị. Nhất Đao cười nói. Vương giáo đầu, xấu hổ thay. Nhất Đao bỗng nhiên tiến nhanh về phía trước, tung một cú đấm mạnh về phía Vương Thúc. Dù Vương Nguyên Thạch đang châm thuốc, tôi không khỏi lo lắng. Cái này quả là một đòn tấn công bất ngờ. Vương Đại Lực kêu lên. Cẩn thận! Thế nhưng Vương Nguyên Thạch chỉ nhẹ nhàng tránh một cú đấm, rồi dùng vai đẩy một cái. Nhất Đao có tư thế vững chãi, nhưng vẫn bị đẩy lùi vài bước, suýt chút nữa thì ngã. Cảnh tượng đó thật là bối rối. Chúng tôi vỗ tay không ngớt. Khả năng chiến đấu của Vương Nguyên Thạch đã khiến Nhất Đao bị lép vế hoàn toàn. Nhất Đao! La Vi Vi lo lắng kêu lên. Và tôi nhận ra, hai người họ quả nhiên là một đôi, có vẻ rất hợp nhau. Dù không biết gì về võ thuật, tôi vẫn thường xem phim kiếm hiệp. Hình như động tác vừa rồi của Vương Nguyên Thạch gọi là thiết sơn khéo. Sau khi đẩy lùi Nhất Đao, điếu thuốc trên môi anh vẫn cháy. Anh thong thả hút một hơi, tựa như chỉ đang dạo bước, đứng yên lắc lắc cổ. Bạch Nhất Đao đẩy người hỗ trợ mình ra, tức giận đến mức nhe răng, trợn mắt. Anh ta cởi bỏ áo khoác vứt xuống đất, để lộ ra cơ thể cường tráng. Hắn tiếp tục tiến lên, tung một cước quét mạnh. Cú đá này vừa nhanh vừa mạnh, tạo ra tiếng gió vù vù, nhắm thẳng vào đầu Vương Thúc, thể hiện rõ ý đồ sử dụng chiêu thức giết chóc trong cuộc so tài. Vương Nguyên Thạch lùi lại một bước, dễ dàng tránh được cú đá. Ngay khi Bạch Nhất Đao chân trước chạm đất, chân sau đã tung lên, nhắm thẳng vào ngực Vương Thúc. Vương Thúc lại tránh sang một bên, sau đó hít hơi sâu từ điếu thuốc, rồi bỏ điếu thuốc xuống, mới bắt đầu thủ thế. Cuộc giao tranh giữa họ diễn ra chóng vánh, khiến người xem như hoa mắt. Dù không phải là người trong nghề, tôi vẫn nhận ra chi tiết. Mỗi khi Bạch Nhất Đao tung quyền, Vương Thúc liền nhanh tay đánh vào cánh tay của hắn, làm cho quyền pháp của hắn không thể phát huy hết sức. Khi Nhất Đao vung chân, Vương Thúc lập tức đá một cái vào bắp chân, khiến cước pháp không thành hình. Hai người, một người tấn công dữ dội nhưng không đạt hiệu quả, người còn lại vững vàng, chiêu thức ép đảo như một sư phụ đang chỉ dạy cho học trò. Những cảnh sát không hiểu chuyện ban đầu rất ồn ào, nhưng giờ đây lặng ngắt không thốt nên lời. Dù không rành võ, cũng thấy rõ Bạch Nhất Đao hoàn toàn thua thiệt, bị đè nén đến mức không còn sức phản kháng. Tiếng vỗ tay của chúng tôi vang lên khắp hiện trường. Sau sự kiện này, tôi được nghe Vương Thúc chia sẻ, ông đã sử dụng Tuyệt Quyền Đạo, một môn phái do Bruce Lee sáng lập. Tuyệt Quyền Đạo nghe rất thuyết phục, nhưng không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa của nó. Tuyệt có nghĩa là chặn lại. Khi đối phương vung quyền, người sử dụng sẽ dùng tốc độ và lực đánh vào các khớp xương, biến chiêu thức của đối phương thành công cốc. Trong khi đó, Bạch Nhất Đao sử dụng võ thuật thực chiến của cảnh sát. Nhưng Vương Nguyên Thạch là huấn luyện viên võ thuật cho cảnh sát. Anh ta quá quen thuộc với những chiêu thức này. Đối với anh mà nói, đây chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ. Chỉ cần Bạch Nhất Đao có bất kỳ cử động nào, Vương Nguyên Thạch ngay lập tức đoán được chiêu thức sắp tới, dễ dàng đối phó mà không tốn nhiều công sức. Thêm vào đó, Vương Thúc biết rằng nếu dùng cùng một môn võ, cuộc chiến có thể kéo dài. Và vì Bạch Nhất Đao đã xem thường tôi, Vương Thúc đã cố tình thay mặt tôi giải quyết mối thù này, sử dụng Tuyệt Quyền Đạo để dạy dỗ Nhất Đao. Tuyệt Quyền Đạo với khả năng hoàn toàn khắc chế các chiêu thức cận chiến của cảnh sát có nguồn gốc từ Vịnh Xuân Quyền, trong những năm 70-80 được gọi là Cấm Quyền. Sau một hồi tranh tài sôi nổi, Bạch Nhất Đao hổn hển, rõ ràng là đã kiệt sức. Ngược lại, Vương Thúc vẫn tỏ ra bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên, cả hai cùng nhau vung nắm đấm, quyền cước va chạm giữa không trung, tạo ra tiếng rắc vang dội. Bạch Nhất Đao rút tay lại, vội vàng lắc cổ tay, bộ dạng rõ ràng đã mệt mỏi. Trong khi đó, nhìn lại Vương Nguyên Thạch, không hề có dấu hiệu nào cho thấy đã chạm vào người anh ta. Quá khủng khiếp! Vương Đại Lực thốt lên. Vương Thúc thật sự như Lâm Sung trong truyền thuyết. Vương Nguyên Thạch chỉ mỉm cười, quay người bước về phía chúng tôi. Đột nhiên, Bạch Nhất Đao lao tới từ phía sau. Tôi hoảng sợ, tiểu tử này lại còn muốn chơi xấu. Cẩn thận sau lưng! Tôi hét lên. Mắt Bạch Nhất Đao đỏ ngầu, hắn nhảy vọt lên, định tóm Vương Thúc từ phía sau. Vương Nguyên Thạch ngay lập tức vung chân sau lưng, đá Bạch Nhất Đao bay ra xa 1 mét, kéo theo tiếng kêu của quần áo bị rách. Hắn ngã xuống, lê mông trên đất. Các cảnh sát vội vàng chạy tới. Bạch Nhất Đao ngồi dưới đất, không thể đứng dậy, tức giận nói. Các người dám đánh tôi sẽ nói với cha tôi, các người hãy chuẩn bị đón nhận hậu quả. Vương Nguyên Thạch không để ý, từ tốn lấy điếu thuốc ra và châm lửa. Cậu tưởng mình còn ở mẫu giáo à? Vương Đại Lực chế nhạo. Chính mình gây chuyện, bị đánh lại đòi kêu cha, không phải cha cậu đi vắng sao? Có cần tôi làm cha cậu không, dù tôi không muốn. Thằng nhóc kia, tôi sẽ giết ngươi! Bạch Nhất Đao gào lên, hắn đứng dậy nói với đám cảnh sát. Các người đã thấy, hắn đã tấn công tôi. Vivi, cô cũng chứng kiến, phải không? Các cảnh sát do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu, khiến tôi thấy họ thật là nhỏ mọn. Bạch Nhất Đao tự cho mình đã lấy lại được phần nào thể diện, chỉnh sửa cổ áo và tự phụ nói. Cứ chờ xem, dù các ngươi có là ai, giám đốc hay bộ trưởng gửi tới, các ngươi cũng sẽ phải nhận tội. Tôi mỉm cười lạnh lùng. Thật đáng thương cho cậu, khi là một cảnh sát mà không biết rằng lời nhân chứng thì không đủ tin cậy, quan trọng nhất vẫn là bằng chứng. Vừa nói, tôi rút điện thoại từ túi ra. Trước đó khi Bạch Nhất Đao thách thức, tôi đã thu âm lại toàn bộ cuộc đối đầu. Đây là bài học tôi học được từ Tần Phép Y. Trong cuộc đối phó với những kẻ xảo trá, việc lưu giữ lại bằng chứng là điều tối quan trọng. Chương 49: Màn đối đầu ngoạn mục. Tôi ấn nút phát đoạn ghi âm. Sắc mặt Bạch Nhất Đeo thay đổi liên tục, từ đỏ sang xanh, rồi phai nhợt thành trắng. Tôi cười khẩy. Phá hoại đồng đội, vu khống bạn bè. Cái tội này, Bạch Cảnh Quan, có lẽ anh hiểu rõ hơn tôi, phải không? Bạch Nhất Đeo lúng túng, bối rối không nói nên lời. Vu khống? Anh đang nói cái gì vậy? Anh có bằng chứng gì không? Chính xác, mục đích của anh là dẫn chúng tôi đến đây và dựng lên một cái bẫy cho tôi. Tất cả đã được thu âm lại. Tôi nói dối, thực tế tôi không có đoạn thu âm chi tiết này. Hoàng Tiểu Đào bật cười, thì thầm. Tống Dương, tôi nghĩ cậu xứng đáng với danh hiệu kẻ cuồng thu âm đấy. Không không, cái tên đó nghe không hay lắm. Tôi vội lắc đầu. Bạch Nhất Đeo giận dữ đến mức môi tái mét. Anh muốn gì chứ? Một lời xin lỗi và mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi nói. Bạch Nhất Đeo mở to mắt, bật ra. Đừng có mơ! Vậy thì chúng ta cứ chờ xem vở kịch hay sắp diễn ra. Tôi quay lại vẫy vẫy tay với đồng đội. Chúng ta đi thôi. Khi tôi vừa quay lưng bước đi, Bạch Nhất Đeo đột ngột gọi lại tôi. Tiến lên và sau vài giây đắn đo, hắn nói lắp bắp. Tôi sai rồi, xin đừng giận. Cha anh không dạy anh cách nói xin lỗi sao? Hãy nói hai chữ xin lỗi đi. Tôi nghiêm khắc ra lệnh. Bạch Nhất Đeo cắn chặt môi đến nỗi chảy máu, sau đó quay sang Vương Nguyên Thạch và cúi đầu. Thầy Vương, tôi thật sự xin lỗi. Được rồi, còn có thể chấp nhận. Nào, chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa, hãy tiếp tục cuộc nghiệm thi thôi. Tôi nói. Trên đường trở về, Vương Đại Lực phấn khích nói. Ồ, Dương Tử, cậu thật là bất cần đời, hoàn toàn khác với bình thường. Cảm ơn lời khen của cậu. Khi đối mặt với những kẻ như thế, càng nhẫn nhục họ càng vênh vang. Cậu nhóc này trước bị Vương Thúc dạy dỗ về thể xác, giờ lại bị cậu dạy dỗ về tinh thần, đủ để hắn ta tỉnh ngộ. Màn này thật sự tuyệt vời. Vương Đại Lực thốt lên. Nhóm chúng tôi tiếp tục hành trình về phòng giữ xác, và Bạch Nhất Đeo dường như không thể nuốt trôi nổi cục tức này, nửa chừng đã lẹn đi mất. Tôi có quyền điều tra đặc biệt do giám đốc cơ quan ký, trên danh nghĩa là cấp trên của hắn, nên hắn bỏ đi không tập trung, tôi có quyền xử lý. Nhưng tôi biết, cha của Bạch Nhất Đeo là cục trưởng, và hắn không quan tâm đến chút tiền lương bị trừ. Tôi cũng không muốn dồn đến đường cùng, nên để mặc hắn đi. Hắn đi đâu thì đi, mắt không thấy, tâm không phiền. Bên cạnh đó, trên suốt hành trình, La Vi Vi liên tục dùng ánh mắt đầy thách thức nhìn tôi. Tôi biết cô ấy đang bực mình vì bạn trai cô ấy đã phải chịu nhục, và cô ấy đang tính sẽ tìm lại mặt mũi trong cuộc nghiệm thi sắp tới. Trong tâm, tôi cười thầm, cô ta quả là mơ mộng hão huyền. Bởi lẽ phòng giữ xác chính là sân nhà của tôi. Căn phòng giữ xác ấy lạnh buốt, gió lạnh từ điều hòa thổi ra như từng cơn thét đổ, làm da tôi nổi cả gai ốc. Ba thi thể nằm trên ba bàn thiếc, được phủ một tấm chăn mỏng đã ngấm đầy máu. Máu cũng đã đông cứng lại. Vương Đại Lực bắt đầu lo lắng nói. Dương Tử, cậu cần gì không? Tôi đi mua ngay cho. Tôi cần kiểm tra các thi thể trước, nó lạnh quá. Cậu ra ngoài xe lấy vài cái áo khoác vào. Tôi đề nghị. Được. Sau đó, Vương Đại Lực vội vàng ra ngoài. Khi tôi tiến đến chậu rửa tay và dùng xà phòng rửa thật kỹ, tôi nhận ra thiếu găng tay. Tôi hỏi La Vi Vi. Găng tay cao su ở đâu vậy? Cô ấy chỉ hừ lạnh một tiếng, mở ngăn tủ sắt và vứt phăng mấy đôi găng tay về phía tôi. Cảm ơn. Tôi nói một cách bình tĩnh, sau đó đưa cho Hoàng Tiểu Đào và Vương Thúc mỗi người một đôi. Tôi lấy từ túi đeo trước bụng ra một hộp kẹo cao su, rắc ra ba viên thuốc màu đen, nhân sâm, xạ hương và trầm hương, mỗi người một viên. Cái này là gì thế? Trân châu à? Hoàng Tiểu Đào tò mò nén nhẹ viên thuốc. Đây là tô hợp hương hoàn, được chế từ nhiều loại hương liệu quý, giúp đầu óc tỉnh táo, xua tan tà khí. tôi lo rằng mùi trong cuộc nghiệm thi lát nữa sẽ rất nặng nề. Tôi giải thích. Hoàng Tiểu Đào nghi ngờ đưa viên thuốc lên miệng ngậm thử. Cô thốt lên ngạc nhiên. Trời ơi! Ngay khi vừa ngậm vào, một mùi thơm lạ lan tỏa, còn nồng hơn cả kẹo bạc hà. Cảm giác như mũi được thông thoáng. Viên thuốc nhỏ này chắc chắn sẽ hữu ích cho cảm cúm. Tôi cười nói. Cô nói đúng lắm. Nó còn giúp giảm đau, thông mũi và làm sạch phổi nữa. Vương Nguyên Thạch cũng ngậm một viên. Gương mặt lạnh lùng của anh ấy bỗng chốc trở nên sảng khoái. Lông mày cau nhẹ, đồng tử co lại. Tôi biết anh ấy đang cảm nhận được sự dễ chịu từ tô hợp hương hoàn. Tôi nói thêm. Đây là bí quyết trong tẩy oan tạp lục. Chỉ cần ngậm, không cần nhai, hiệu quả sẽ kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Hoàng Tiểu Đào cười bảo. Tống Dương, càng ngày cậu càng thể hiện rõ sự chuyên nghiệp. Cho tôi xin thêm vài viên nữa nhé. Tôi muốn mang về khoe với các đồng nghiệp của mình. Tôi vẫy vẫy tay. Làm ơn, cô có biết tôi phải chi bao nhiêu tiền cho những dược liệu này không? Mỗi viên thuốc này giá 10 mấy tệ đấy. Hoàng Tiểu Đào ngạc nhiên. Thật sự đắt như vậy sao? La Vi Vi coi thường, khinh khỉnh hừ một tiếng. Cần gì phải luyện thuốc, tốn công vô ích, đeo khẩu trang không phải là xong rồi sao? Nói xong, cô ta lấy một miếng khăn giấy tẩm nước hoa, nhét vào bên trong khẩu trang của mình. Cô ta thật sự không hiểu bản chất của công việc này. Một bác sĩ pháp y có thể sử dụng dao mổ và các công cụ hiện đại, không nhất thiết phải dùng đến mũi hay tai. Nhưng với ngỗ tác, không dựa vào công cụ, trong quá trình nghiệm thi lại cần phải sử dụng trọn vẹn các giác quan. Vì vậy, tôi không bao giờ đeo khẩu trang. Trong thần thiên phán xét, ngỗ tác không chỉ sử dụng tai, mắt, mũi, mà còn ghi lại rằng tổ tiên Tống Thần Nông từng dùng đến cả đầu lưỡi để nếm thử, thậm chí là nếm cả phân. Đọc những chương này thực sự có thể khiến người ta buồn nôn. Tổ tiên này đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý giá, mặc dù có thể tôi sẽ không bao giờ sử dụng đến trong đời. Sau khi đeo găng vào, tôi tiến lại và vén chiếc chăn phủ lên thi thể. Thi thể là của người vợ, tử trạng vô cùng bi thảm, khiến Hoàng Tiểu Đào không kìm được mà rùng mình, mắt trợn tròn. Quần áo trên thi thể đã bị cắt bỏ. Da thịt do lạnh cứng lại, trắng bệch như tờ giấy. Thi thể này còn kinh khủng hơn những gì Liêu Tổ trưởng đã miêu tả. Nửa gương mặt bên phải bị cắt đứt, kể cả cơ bên trong. Từ mắt phải kéo dài xuống tới gốc cổ, nhãn cầu cũng bị chẻ đôi, chỉ còn lại một chút da thịt. Trên người bà ấy có ít nhất 20 nhát dao, với những vết thương sâu đến mức lộ cả cơ đỏ và mỡ trắng. Nhiều chỗ còn thấy cả xương. Bụng bị thủng vài lỗ, ruột lòi ra ngoài. Có một nhát dao cắt thẳng vào bụng dưới, làm lộ tử cung ra ngoài. To như nắm tay, bên trong có hình dáng như một đóa hoa đào. Một tay của bà đã bị chặt đứt, 5 ngón tay vẫn nắm chặt, đặt cạnh thi thể. Có vẻ như trước khi di chuyển, tay này vẫn đang nắm giữ một con dao. Nhìn thấy cảnh tượng bi thảm đến mức này, khó có thể tưởng tượng nổi rằng kẻ thủ ác lại chính là người chồng đã từng sống chung suốt bao năm qua.